đường đời còn rất dài, không thể kết luận sớm như vậy. Tố Diệp mỉm cười, nhưng tạm thời rời xa có thể giúp em bình ổn được tâm trạng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lúc, cho mình nhiều thời gian một chút là sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện. Dương Nguyệt gật đầu, đúng rồi, chị rất tò mò sao còn trẻ như vậy em đã làm gián điệp, chẳng phải em còn đi học sao, người nhà em có biết thân phận của em không? Tố Diệp trút hết mọi nghi vấn trong lòng, Dương Nguyệt mím môi cười, mau nói đi, Tố Diệp thúc giục, được, em giải thích cho chị từng chuyện một là được chứ gì, Dương Nguyệt cười khúc khích, được thôi. Dưới bầu trời kia, có người đang kéo một bản nhạc, tiếng đàn xa xôi, khoáng đạt, còn có người đang gõ trống Damaru phụ họa theo, đây là mùi vị chỉ có ở Tây Tạng. Tố Diệp và Dương Nguyệt cười nói dưới tiếng đàn, tiếng trống, cả hai đều quên đi những chuyện không vui hay đau lòng. Giữa đất trời trong lành này, nội tâm con người cũng trở nên rộng lớn, mênh mông vô cùng.